Chương 2360, sống luyện quy thừa tướng. Đạo tổ 6 vị thánh nhân cùng nhau thi lễ một cái. Ngọc Độc Tú không nhìn tới 6 vị thánh nhân, mà là nhìn về phía chịu đến xung kích sụp đổ Bất Chu Sơn, không ngừng trầm luân tinh không cùng với địa mạch sụp đổ Đa Y Đi A Bắc Minh bên trong co huyền quy. Huyền quy tứ chi có thể vì là cây cột chống trời, các ngươi nhanh đi Bắc Hải chém cái kia huyền quy, gãy đoạn thứ tư chi mai rùa, bản tọa muốn bổ thiên. Ngọc Độc Tú đứng ở nơi đó, âm thanh lãnh đạm vô tình, nghe 6 vị thánh nhân thân thể run lên một cái, vội vàng vội vã hướng về Bắc Minh đi. Cự thú nơi nào có cự thú Thái Bình giáo tổ một đôi mắt nhìn quét toàn bộ Bắc Minh. Đạo tổ nếu nói rồi, vậy khẳng định là có Thái Tố giáo tổ nói. Đang nói, Thái Dịch giáo tổ bỗng nhiên nhất thời, một đôi mắt hoảng sợ nhìn Bắc Minh. Các ngươi nhìn Bắc Minh dưới đáy, dưới bùn đất có phải là rất giống mai rùa cái gì? Mấy vị thánh nhân cùng nhau sững sờ, vội vã nhìn lại, đều tất cả giật mình. Bắc Minh lớn bao nhiêu chiếm cứ toàn bộ Bắc Minh phần đáy, mai rùa lớn bao nhiêu, nếu không phải là Ngọc Độc Tú thân hợp thiên đạo, vẫn đúng là khó có thể phát hiện lao già chết tiệt này, ai có thể nghĩ tới kẻ này giấu đi quá tốt rồi. Mọi người đi tới Bắc Minh đứng ở sau đèn thì tối, ai sẽ nghĩ tới chính mình liền đứng ở nơi này rùa khổng lồ bên trên. Dầm nháy mắt chơi y long đờ ơ tờ lơ, càn khôn đảo ngược, rời sông lấp biển, toàn bộ Bắc Minh sôi trào, vô số cá tôm, yêu thú trong nháy mắt náo loạn, bị quẳng, thăng vào trong mây. Lúc này Bắc Minh vẫn đục cực kỳ, một cổ cường đại khí thế phun ra ra. Ta liền biết, nhất định khó có thể thoát đi Hồng Quân thủ đoạn, bất quá là trong lòng ôm ấp tờ may mắn thôi. Một con lớn vô cùng rùa đen đứng lên, âm thanh chấn động hoàn mỹ thế giới, vô số tu vi hơi yêu yêu thú nháy mắt ngất. Là hắn quy thừa tướng nguyên lai Hồng Quân, mục đích lại là hắn đem lao ấu quy cho luyện chế thành cây cột chống trời, chỉ sợ là ở thiên ý ăn mòn, sớm muộn muốn hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Hồng Quân thủ đoạn cũng thật là tàn nhẫn. Á Âm Ti bên trong quỷ chủ hít vào một ngụm khí lạnh, tàn nhẫn thật ác độc vì báo thù, lại không tiếc hủy thiên diệt địa. Quy thừa tướng nhìn to lớn kia rùa đen, 6 vị thánh nhân cũng là cùng nhau một tràng thốt lên. Chó săn, không nghĩ tới các ngươi lại tự cam đọa lạc, biến thành Hồng Quân chó săn, quá làm ta thất vọng rồi. Huyền Quy nhìn 6 vị giáo tổ, khinh thường nói. Thừa tướng gì không hóa hình? Thái Dịch giáo tổ mặt không chút thay đổi nói. Còn chưa phải là Hồng Quân làm chuyện tốt, lại ở khai thiên tích địa ban đầu dư tính không biết cái gì vô liêm sỉ pháp tắc, rùa đen lại không cách nào hóa hình. Quy thừa tướng lúc này trong lòng tràn đầy đều là oán khí. Hôm nay tới đây, chúng ta là vì mượn thừa tướng mai rùa, tứ chi dùng một lát, mong rằng thừa tướng tắc thành. Thái Tố giáo tổ mở miệng, nhìn không ngừng trầm luân tinh không, trong lòng biết không chỉ hoán được. Vô liêm sỉ, các ngươi nếu muốn lao tổ mạng của ta cứ việc nói thẳng, hà tất quanh co vòng vo. Lão tổ ta sao lại gọi các ngươi thực hiện được? Đang muốn xem thử một phen thánh nhân thực lực. Vừa nói chuyện, quy thừa tướng quanh thân hỗn độn lượn lờ, lật ngược Bắc Minh, hướng về các vị thánh nhân nào tới. Thừa tướng, có lúc không phải có thân thể lớn, sức mạnh cũng là nhất định lớn, chúng ta thân hợp hoàn mỹ thế giới đại đạo, có thể mượn hoàn mỹ thế giới sức mạnh, ngươi trừ phi là có thể lấy đối kháng hoàn mỹ thế giới, nếu không chỉ có thể bó tay chịu trói. Thái Dịch giáo tổ cười lạnh. Các vị thánh nhân mất đi thiện ác, sao quan tâm lão quy này nhân quả? Nếu đạo tổ mở miệng, cái kia giết chính là. Lúc này Ngọc Độc Tú thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bắc Minh chiến trường, chỉ thấy hai vị thánh nhân ra tay, định trụ quy thừa tướng thân thể, dâm vào vết xe đổ đang ở trước mắt, miễn cho tên khốn này hỏng rồi thiên địa, đến thời điểm giáo tổ hạ xuống trách phạt vậy cũng sẽ không tốt. Thái Đấu giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ ra tay định trụ lão quy thân thể, còn dư lại 4 vị giáo tổ chém đứt quy thừa tướng tứ chi, nhìn to lớn kia thân thể cùng với mai rùa, Thái Tố giáo tổ nói, chúng ta đem này lão ô quy cho sống luyện. Đem thân thể luyện hóa, tinh hoa hòa vào mai rùa, lúc này có thể bổ thiên địa chi thiếu. Được các vị giáo tổ nghe vậy dồn dập ra tay, cường hãn thần thông hóa thành hỏa diễm, hướng về lao ô quy thân thể đốt đi. Cái gì gọi là sống luyện? Nhìn thấy thiêu chết người sống sao? Một chút xíu đem ngươi thiêu chết, vì phòng ngừa bên trong cơ thể ngươi tinh hoa người dầu trôi đi, chậm hơn chậm đốt, dạy ngươi tinh hoa hòa vào mai rùa bên trong. Vô liêm sỉ, các ngươi 6 người không có kết quả tốt, các ngươi sớm muộn phải bị báo ứng. Quy thừa tướng chịu đến sống luyện. Lúc này đau không thể tự kiềm chế, không ngừng chửi ầm lên, 6 vị thánh nhân mắt điếc tai ngơ, chỉ là tăng cường trong tay hỏa diễm, đau quy thừa tướng đầu co giật. Các ngươi xa ú cái chó rơm, lại cam tâm tình nguyện cho Hồng Quân khi chó săn, lại cam nguyện sa đọa, chúng ta xem thường ngươi. Lão ố quy tức giận mắng. Lão giả chết tiệt, ngươi liền đừng mạnh miệng, ngươi đòi một tốt, nói vài lời dẻo mồm, chúng ta cho thống khoái, ngươi nếu như ở như vậy ăn nói linh tinh. Đừng trách chúng ta phía sau còn có càng ác hơn thủ đoạn đang chờ đây. Mặc tà trường kiếm không ngừng rỗi ra, chậm rãi đem quy thừa tướng ngàn đao bầm thây, phủi đi quy thừa tướng đầu, đầu nhưng la tinh hoa, muôn ngàn lần không thể cháy hỏng, nhất định phải đem hết thể tinh hoa đều luyện vào trong vỏ rùa. Mặc tà, ngươi không chết tử tế được, ngươi đã mất đi kiếm đạo thuần túy, ngươi ngày sau lại không đột phá, ngươi đạo lộ đã hết quy thừa tướng quát mắng. Ăn nói linh tinh, ngươi nếu yêu thích nói lung tung, cái kia ta liền cắt lưỡi của ngươi đầu đi đút Bắc Minh sinh linh, cũng coi như là ngươi quấy nhiều đến sinh linh này công đức. Nhìn quy thừa tướng co vào mai rùa bên trong đầu, mặc ta kiếm trong tay quang ngang dọc, nháy mắt chui vào trong vỏ rùa, không lâu lắm chỉ nghe quy thừa tướng một tiếng gào lên đau đớn, nửa đoạn lưỡi đầu bay ra ngoài, rơi vào Bắc Minh bên trong, đút cá tôm. Đây chính là siêu thoát cường giả huyết dịch, uống đạo hạnh tăng nhiều, thoát thai hoang cốt, vô số cá tôm dồn dập lại gần tranh nhau cướp đoạt. Trong biển máu, huyết ma nhìn quy thừa tướng thẳng trạng, không khỏi dùng mình một cái, cũng còn tốt ta không có phản bội đạo chủ, nếu không chỉ sơ hôm nay quy thừa tướng liền muốn đổi thành ta. Âm ti bên trong, âm ti thái tử một đôi mắt nhìn hướng Bắc Minh, hồng quân thủ đoạn có phải là quá tàn nhẫn, quy thừa tướng cường giả như vậy, sao có thể như vậy làm nhục hiện tại chư thiên vạn giới, hồng quân to lớn nhất, lời của hắn liền đại biểu thiên đạo. Cao y na ho dám phản kháng quỷ chủ nhìn âm ti thái tử, coi đời này chỉ có thắng bại, không có đồng tình. Năm đó hồng quân nhỏ yếu, liên tiếp gặp nạn mấy, vài lần hồn phi phách tán, có từng có người đáng thương quá hồng quân thế nhưng thế. Nhưng quy thừa tướng không giống nhau, dầu gì cũng là đường đường siêu thoát cường giả A, có cường giả tôn nghiêm quỷ sát không cam lòng nói. Địa vị bất đồng, ánh mắt cũng không giống nhau, chỉ đến thế mà thôi, ở trong mắt ngươi quy thừa tướng là cường giả, nhưng ở sáu vị thánh nhân, ta, hồng quân trong mắt, quy thừa tướng cùng phổ thông cường giả cũng giống như nhau. Nói thật, quy thừa tướng cùng hồng quân đã sớm không ở một cái cấp độ, như là ở trong hỗn độn, hay là còn có thể một kích, chỉ là bây giờ hồng quân hợp đạo, hoàn mỹ thế giới nắm chắc, ai là hồng quân đối thủ liền ngay cả vi phụ cũng không thể không thần phục với hồng quân dưới dâm uy. Sao nói tới chỗ này, quỷ chủ không lên tiếng nữa, mà là trầm mặc không nói. Chính mình bây giờ cũng đã là nê bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. Nơi nào còn có thời gian đi nâng cùng quy thừa tướng sự tình. Chư thiên chúng sinh nghe cái kia kêu thảm thiết, đều là sởn cả tóc gáy, dựng tóc gáy, một đôi mắt tràn đầy kinh sợ. Ngọc Độc Tú lặng lặng đứng ở nơi đó, hắn chính là phải nói cho chư thiên chúng sinh, phản bội kết cục của chính mình. Các ngươi những này chó săn, các ngươi không có kết quả tốt, các ngươi không có kết quả tốt. Quy thừa tướng nhìn chính mình thân thể không ngừng hòa tan, bị mai rùa hấp thu, tức miệng mắng to. Quy thừa tướng vốn cho là mình từ bỏ 36 viên thần châu cũng có thể rời đi hồng quân sự chú ý, ai có thể nghĩ tới, bây giờ hồng quân lại hợp đạo, hồng quân hợp đạo đem tất cả mọi người đánh một trở tay không kịp. Nói thật, hồng quân không hợp đạo, tuy rằng rất mạnh, nhưng không phải là không có đối phó phương pháp, thế nhưng hợp đạo phía sau, hồng quân liền cường hãn, có chút thái quá, quá phận, đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Năm đó đại thế giới ý chí còn như vậy lợi hại, huống chi là bây giờ hoàn mỹ thế giới ý chí mọi người mặc dù là có lại nhiều tâm tư, cũng chỉ có thể chờ thế giới hủy diệt. Sau đó ở làm tính toán, chỉ là cái thời gian đó, hợp đạo vô số năm hồng quân tu vi cũng không biết đến. Rồi cảnh giới cỡ nào, không phải mọi người có thể hiểu được. Sống luyện cách làm như vậy nhưng là cực kỳ tàn nhẫn, mặc cho quy thừa tướng mắng ở hung, cuối cùng là không chịu đựng được, linh hồn tiến nhập bên trong vỏ rùa, toàn bộ Bắc Minh khôi phục yên tĩnh, chỉ có to lớn mai rùa phiêu phủ ở Bắc Minh hải mặt.